Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những tà vật này thì có lẽ cả đời bọn họ cũng chưa bao giờ gặp. Nếu như thật sự gặp, sợ cũng không có cơ hội ở đây mà khoác lác. Lưu Vân pháp sư làm ra một bộ tư thế. Ta mặc dù chưa từng gặp, nhưng nếu gặp, đơn giản cũng là liều mình mà thôi, có cái gì sợ. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Chết cũng vinh quang sao? Ngươi có bản lĩnh đem đối phương giết chết để cho người khác giết ngươi, đây cũng được coi là bản lĩnh sao? Nhuế Lãnh Ngọc không nhịn được che miệng cười. Trương Tiểu Nhị thì bật cười phù một tiếng. Ây, vui chết mất. Bất quá sư phụ nói đúng, ai chết, chết ai không biết, ta dù là gặp sợ cũng phải đánh không lại, còn chết bất quá sao. Thế nhưng ta chỉ cảm thấy thật sự là mất mặt, cho đến bây giờ cũng không có thấy vinh quang cái gì cả. Tiểu nhà đầu, mắt không tôn trưởng. Lưu Vân pháp sư đột nhiên biến sắc, hung hăng nhìn Trương Tiểu Nhị. Trương Tiểu Nhị bĩu môi. Làm sao, muốn đánh ta à? À, ta biết người đánh không lại sư phụ của ta, không thể làm gì khác hơn là bắt ta chút giận. Người... Lưu Vân pháp sư tức giận đến sôi máu, hướng Trương Tiểu Nhị tiến tới. Diệp Thiếu Dương động cũng không động, chỉ nói: Đại sư, nếu người động thủ với nàng, ta sẽ không nói người ỷ lớn hiếp nhỏ. Bất quá ta nhắc nhở, ngươi mà làm nàng bị thương thì ngươi tuyệt đối không rời khỏi Thạch Thành được một bước đâu. Dù vị kia cao quý ở sau lưng ngươi, nhưng cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Lưu Vân pháp sư cùng La Chân Nhân sửng sốt, nhưng lại không tiện phát tác, nghẹn trên mặt đỏ bừng. Rồi sau đó chuyển xanh tím tái, quay đầu lại nhìn Thái Vũ. Thái Vũ tự nhiên biết bối cảnh của Trương Tiểu Nhị, khoát khoát tay cười lớn, lên tiếng hòa giải, nói với Diệp Thiếu Dương: Diệp tiên sinh, nếu như không muốn giúp đỡ thì ta cũng không bắt buộc, chúng ta rời đi, nếu như cần tùy thời có thể gọi ta. Nói xong đứng dậy khách khí gật đầu, bảo La Chân Nhân và Lưu Vân pháp sư rời đi. Tuy hai người này nhìn đáng ghét, nhưng ngươi không phải là vừa lúc thiếu sự giúp đỡ sao? Vì sao không cho bọn hắn ở lại hỗ trợ? Ta có thể phát hiện hai người này thật sự lợi hại đó. Lý Lầm Lầm có chút hiếu kỳ. Diệp Thiếu Dương nói: Chính vì bọn họ lợi hại, cho nên nhất định không thể hợp tác. Hai người này quá tự phụ, tuyệt đối sẽ không nghe chỉ huy của ta. Ta tình nguyện thả thiếu sự giúp đỡ, chứ không cần đồng đội không nghe lời chỉ huy. Chương 1566, Trang Bức Pháp Sư, phần 2. Lâm Tam Sinh tiếp lời, gật đầu: Thả thiếu, không ẩu. Có loại người như vậy trong đội ngũ, rất có thể cuối cùng không phải là hỗ trợ đâu, mà có khi còn kéo cả đội xuống đó. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa hai người này căn bản cũng không phải là đến giúp đỡ, mà là đến tìm ta thị uy, không thể để cho bọn họ cơ hội được. Lý Lâm Lan nói: Vậy chính là ta cứ suy nghĩ, ta lúc đầu còn tưởng rằng ngươi cùng bọn họ không quen, thấy bọn họ lợi hại sợ bị đoạt mất danh tiếng đó. Ta đâu có ích kỷ như thế. Trước mặt mọi người, Diệp Thiếu Dương lại đắc ý đứng lên, căn bản không có cái loại phong phạm, cười hăng hắc: Người có thể cướp danh tiếng của ta còn chưa có xuất hiện đâu. Nhuế Lãnh Ngọc bĩu môi: Không phải là chưa có xuất hiện, mà là đã chết. Hay, cô nói là đạo phong sao? Hay, ta và hắn là người một nhà, chúng ta không thèm tính toán với hắn. Nói xong sợ bị nàng phản bác, lập tức khoát tay: Nói vào chính sự đi. Họ Dương, nói sự tình đó, các người có tin được hay không? Người này không phải là người tốt, đối với hắn phải đề phòng một chút. Bất quá sự tình này hắn cũng không dám gạt người. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm: Thời điểm hành động, Thiếu Dương, chúng ta ở bên ngoài thủ hộ, miễn cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Diệp Thiếu Dương gật đầu đáp ứng, nghĩ đến Dương Thần Võ nói thật sự có biện pháp tiến nhập vào trong không gian giam cầm, cũng coi như là giúp mình giải quyết một vấn đề không nhỏ, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Buổi trưa, Trương Tiểu Nhị mời khách, sau đó Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm muốn đi hiện trường trường học để xem, Diệp Thiếu Dương liền đưa bọn họ tới. Tranh Tử và Tiểu Bạch thấy Nhuế Lãnh Ngọc lập tức bảo nàng dẫn đi dạo phố. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương: Thiếu Dương, vừa lúc để bọn họ đổi ca, ta dẫn bọn họ đi chơi một chút. Ta cũng muốn mang A Ngốc đi mua mấy bộ quần áo, hắn mặc y phục của ngươi có vẻ như là không vừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.